dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó tuyệt vời, đã bao mùa thu lá rơi. Chợt cơn sóng tố vô tình trong một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong chiều. Anh biết khi tình đến trong mùa màng, tình mong manh dễ đâu vội vàng. Nhưng lỡ lúc người với duyên mẹ màng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó ngọt ngào, hỡi em người yêu dấu ơi. Rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ, ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Còn đêm nay lần cuối, tại sao dịu đôi chút ấm áp bờ môi. Anh đặt tình mãi em cánh chim trôi, nếu có tình yêu cũng đẹp như tình yêu anh lầm lỡ, đời còn là những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn thấy anh đã mất em rồi, bao nhiêu cơn đau sao chưa nghe đắng môi.